Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Chương 272. Lần này không trở về. Trần Trầm đến Ngọc Đỉnh Đan Tông phía sau, đem lên ngàn tu sĩ đều an bài tại Ngọc Đỉnh Thành. Không có cách, lần này hắn đem tuyệt đại bộ phận cao thủ đều mang ra ngoài. Đội ngũ quy mô quá lớn, Ngọc Đỉnh Đan Tông không thể lại thả nhiều như vậy người đi vào. Trần Trầm một thân một mình trở lại Ngọc Đỉnh Đan Tông. Rất nhanh đã tìm được sư phụ Ngọc Quỳnh. Ngọc Quỳnh nhìn thấy Trần Trầm phía sau, từ trong ngực móc ra một cái nhẫn chữ vật, trịnh trọng phóng tới Trần Trầm trong tay. Đây là đưa đến Tây Cương chiến trường đan dược, chừng 5.000 khỏa, cũng không phải bán cho Vô Tận Hải cái kia 1.000 khỏa có thể so sánh. Trên đường nhất định muốn cẩn thận, hiểu chưa? Minh bạch. Trần Trầm nghiêm túc gật gật đầu. Cái kia bạch phàm đồ vật bị cướp 89/10 là gặp được nội ứng. Nguyên cớ hành trình lộ tuyến bị yêu tộc cho suy đoán ra tới. Nhưng hắn vận chuyển đan dược sự tình chỉ có hắn cùng Ngọc Quỳnh hai người biết. Tin tức này tuyệt đối sẽ không truyền bá ra ngoài. Nguyên cớ hắn cũng không phải cực kỳ sợ. Huống chi hắn ngày nào không phải mang theo cự khoản xuất hành. 5.000 viên đan dược lại đáng là gì? Thấy Trần Trầm thần sắc nghiêm túc, Ngọc Quỳnh khẽ vuốt cằm. Trầm tư một lát sau, nàng đột nhiên lại nói, đi Tây Cương, không muốn đoạn Ngọc Đỉnh Đan Tông cùng thanh danh của ta. Còn có Hạo Nhiên Kiếm Tông cái kia lão bà, nếu là nàng ỷ vào nàng đồ đệ là ngươi đạo lữ, dọa dẫm vơ vét ngươi đồ vật, ngươi tuyệt đối không thể đáp ứng. Cái khác đến thời điểm làm thật giống như ta đệ tử lấy lại cho nàng đệ tử mà. Trần Trầm nghe đến đây im lặng im lặng, người sư phụ này muốn cũng thật là lâu dài, người vậy là đủ keo kiệt, một chút thua thiệt cũng không chịu ăn. Đệ tử ghi nhớ. Trần Trầm trịnh trọng đáp ứng. Ngọc Quỳnh thấy vậy nở nụ cười, minh bạch liền tốt, đi thôi, chờ ngươi sau khi trở về. Vi sư khả năng đã bước vào luyện hư cảnh giới, từ nay về sau người cũng đem nhiều hơn một cái luyện hư cảnh giới sư phụ. Đến thời điểm ngươi cùng ngươi đạo lữ kia so sánh, chính là thân phận của ngươi càng cao thêm một bậc. Khụ khụ, đệ tử cáo từ. Thấy Ngọc Quỳnh đầy trong đầu môn đăng hộ đối, lẫn nhau ganh đua so sánh ý nghĩ, Trần Trầm mau chóng rời đi. Không phải vậy hắn thuần khiết tâm hồn sợ rằng sẽ bị Ngọc Quỳnh làm hư. Nhưng không thể không nói, người sư phụ này đối với hắn vẫn là có mấy phần tình cảm. Trước mấy ngày hắn tự mình đoán bừa Ngọc Quỳnh cùng hắn tình cảm giá trị 500 linh thạch. Giờ đây xem ra là hắn lấy lòng tiểu nhân độ quân tử bụng. Có câu nói thật tốt, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Làm sư phụ hắn lâu như vậy, Ngọc Quỳnh khó tránh khỏi bị nhân gian chân tình đả động. Hiện tại thay đổi tốt hơn một chút như vậy cũng thuộc về bình thường. Cái này người với người, vốn chính là ảnh hưởng lẫn nhau. Rời khỏi Ngọc Đỉnh Đan Tông, Trần Trầm lấy 3 chiếc thuyền lớn, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Tây Cương xuất phát. Trên con đường này đường tắt đều là nhân tộc chiếm lĩnh cương vực. Tính nguy hiểm không lớn. Trần Trầm tại ngồi thuyền lớn phi hành vạn dặm phía sau quyết định thoát khỏi đội ngũ. Đi trước tiến về Tây Cương, về phần đan dược kia, làm cẩn thận lý do hắn giao cho Viên Kình Thiên. Từ Viên Kình Thiên ẩn thân đi theo tại thuyền lớn phía sau. Dạng này đây có thể lại bảo đảm không có sơ hở nào. Mắt thấy lấy Tây Cương gần ngay trước mắt, Trần Trầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra thiên tà người cũng không có vội vã lại tìm hắn để gây sự. Hắn sợ là sợ thiên tà lần trước sau khi thất bại biết được hắn thực lực. Lần này trực tiếp phái ra nguyên thần đỉnh phong cao thủ đi ra. Nguyên thần đỉnh phong cao thủ, đó cùng nguyên thần trung kỳ hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nếu như hắn cùng đại bộ phận đội ngũ tùy hành, vạn nhất chiến đấu, khó tránh khỏi sẽ tạo thành đại quy mô thương vong. nhưng muốn là hắn một người, muốn từ nguyên thần cường giả tối đỉnh trong tay đào thoát. Tuy là khó, chưa hẳn không làm được. Chỗ nào có thể động một chút lại phái ra nguyên thần đỉnh phong cao thủ đi ra. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Trần Trầm trong nội tâm bản thân an ủi vài câu. Cũng không lâu lắm liền bay đến hắn đã từng tới cái kia đại thành phía trước. Cái này đại thành là cái pháp bảo. Nhưng hôm nay phía trên lại nhiều một chút chiến đấu dấu tích. Có thể thấy được tình hình chiến đấu kịch liệt. Trần Trầm thần thức quét ngang. Muốn tìm tích xương tung tích. Lại bị cái kia đại thành đem thần thức hoàn toàn ngăn lại. Một giây sau, một tên nguyên thần lão giả theo trong thành bay ra. Một mặt cảnh giác nhìn về phía Trần Trầm. Ngươi là người nào? Tới đây ý gì? Ngọc Đỉnh Đan Tông đệ tử Trần Trầm. Hộ tống đan dược mà đến. Trần Trầm một bên nói một bên lấy ra thân phận mình lệnh bài. Cái kia nguyên thần lão giả tùy ý nhìn lướt qua lệnh bài kia phía sau đột nhiên cười lên ha hà. Nguyên lai ngươi chính là Trần Trầm. Ta nghe nói qua là tích xương nha đầu kia đạo lữ. Lần trước theo tề vệ trên chiến trường trở về các tông môn đệ tử cũng đối ngươi khen không dứt miệng. Ta nguyên lai tưởng rằng các nàng chỉ là vì nịnh nọt tích xương nha đầu kia. Giờ đây xem ra, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Lão giả lời này vừa nói, Trần Trầm chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu. Này một cái dễ chịu tay liền ngứa lên. Hắn đây là bệnh cũ lại tái phát, làm người quá mức hào phóng. Vừa nghe đến người khác chân tâm thật ý lời nói, hắn liền không nhịn được muốn móc đồ vật tặng người. Tiền bối chê cười, không biết ta đạo lữ kia, còn có Hạo Nhiên kiếm tông thánh nữ đại nhân, giờ đây ở đâu? Cố nén ngứa tay, Trần Trầm khiêm tốn cười cười. Tiếp đó hỏi, lão giả nghe đến đây nhíu mày. Đêm qua mới vừa trải qua một trận đại chiến, ta Hạo Nhiên kiếm tông xuất lực rất nhiều. Giờ đây các nàng đều đang nghỉ ngơi. Nếu không, ta đi đánh thức các nàng. Trần Trầm nghe đến đây liền vội vàng lắc đầu nói. Không cần như thế, chúng ta chờ liền là. Ha ha, tiểu hữu, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Ngươi trước theo ta vào thành. Lão giả một bên nói một bên làm cái mời thủ thế. Trần Trầm nhẹ gật đầu. Đã rơi vào trong thành. Thành này cả vật thể đều là màu vàng sậm. Cũng không biết là dùng cái gì đặc thù chất liệu luyện chế mà thành. Trong thành trống rỗng một mảnh. Không có bất kỳ cái gì kiến trúc. Chỉ có một đỉnh lều vải lớn. Rất rõ ràng. Đây chính là một tòa đơn thuần làm chiến đấu mà chế tạo thành trì. Lão giả chỉ xa xa trong góc lều vải nói. Tích xương nha đầu kia ngay tại cái kia lều vải bên trong nghỉ ngơi. Bất quá chúng ta không dám tới gần. Nha đầu này cảnh giác vô cùng. Loại trừ sư phụ nàng mấy cái số ít thân thiết người ở ngoài. Bất kỳ người nào tới gần đều sẽ bị nàng phát giác. Ta đi xem một chút. Trần Trầm cười cười. Thả nhẹ bước chân. Chậm chậm hướng về cái kia lều vải đi đến. Cũng không lâu lắm, hắn đã đến lều vải phía trước. Nhẹ nhàng vén lên rèm vải. Một đạo thân ảnh quen thuộc chính giữa nằm nghiêng tại một trương linh mộc trên giường. Toàn thân áo trắng, trong ngực ôm trầm xương kiếm. Tuyệt mỹ trên mặt hơi mang theo mấy phần vẻ mệt mỏi. Đối Trần Trầm tới gần lều vải không có bất kỳ cái gì phát giác. Nhìn xem ngủ hạ tích xương, Trần Trầm có một ít không nỡ. Nguyên anh cường giả bình thường đều rất ít đi ngủ. Cho dù là nghỉ ngơi, càng nhiều cũng là dựa vào minh tưởng. Thật muốn đến cần lúc ngủ thời gian. Nói rõ tinh thần đã cực độ mệt mỏi. Liền đang như thế thời gian hạ tích xương. Ta tới, lần này sẽ không đi. Trần Trầm ở trong lòng âm thầm nói ra. Trên mặt lộ ra xuất phát từ nội tâm ôn hòa nụ cười. Lẳng lặng nằm trên giường người này, hắn chỉ cần nhìn lên một cái, liền có thể cảm giác được từ đáy lòng hạnh phúc. Nguyên cớ hắn thấy thế nào đều nhìn không đủ. Nếu như có thể, hắn nguyện ý như thế một mực xem tiếp đi. đồng thời yên lặng thủ hộ mảnh này yên tĩnh. Bên ngoài lều xa xa, Hạo Nhiên kiếm tông thánh nữ sắc mặt có một ít đen kịt. Tại bên cạnh nàng, mang trần trầm đi vào lão giả kia thần tình có một ít xấu hổ. Sư đệ, ngươi liền như thế đem thả hắn đi vào. Ngươi phải biết, Tích Xương là cái nữ hài tử. Lão giả kia nghe vậy gãi đầu một cái nói. Đạo lữ nha, để ý nhiều như vậy làm gì? Nếu là Tích Xương nha đầu kia đem trần trầm làm ngoại nhân. Hiện tại đã sớm tỉnh. Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ nghe đến đây hung hăng chừng lão giả kia một chút, thấp giọng mắng, còn không phải chính thức đạo lữ, người cái già mà không kính ra hỏa. Dứt lời nàng thần thức lộ ra, bắt đầu điều tra trong chướng bồng tình huống. Một lát sau, trên mặt nàng vẻ giận dữ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là vẻ bất nhẫn. Trong thần thức, trần trầm ngồi tại bên giường. Một tay chống cằm, yên lặng nhìn xem Tích Xương, trên mặt tràn đầy ôn nhu, cử chỉ đồng thời không bất luận cái gì không ổn. Mà thôi, hiện tại người trẻ tuổi cũng không dễ dàng. Theo hắn đi thôi, nói xong lời này, nàng xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, xa xa bầu trời có một đóa to lớn mây đen bay tới. Ngay sau đó một đạo mạnh mẽ vô cùng âm thanh giống như sấm nổ vang vọng giữa thiên địa. Nhân tộc tạp toái môn, lão tử lại tới, người nào dám ra đây đánh với ta một trận. Thanh âm này vừa vang, chỗ có tu sĩ nhân tộc tất cả đều bị bừng tỉnh. Theo trong lều vải phi tốc chui ra, chỉ có trong góc cái kia lều vải bị linh lực bao khỏa, triệt để ngăn cách cùng ngoại giới âm thanh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN